Nhân gian băng khí, chương 996, trở lại ngủ say chi địa. Góc truyện audio.com. Bởi vì Âu Dương Nguyệt Nhi không hề dấu hiệu đột nhiên ít xuất hiện kết hôn sự tình náo toàn bộ Trung Quốc đều xôn xao. Cùng chuyện này so với những thứ khác tin tức tự trở nên không phải trọng yếu như vậy rồi. Ví dụ như kinh thành vùng ngoại thành mỗ tràng đình công cao ốc phát sinh hỏa hoạn. Hay hoặc là biến thái sát thủ nhập thất sát nhân các loại sự tình. Chỉ cần việc không liên quan đến mình, bình thường tự không có nhiều người đi chú ý rồi. Nằm Âu Dương Nguyệt Nhi phúc, kinh thành chính phủ làm việc cũng dễ dàng rất nhiều. Ít nhất sẽ không suốt ngày bị tin tức truyền thông đuổi theo báo đạo. Bởi vì những người kia hiện tại tất cả đều lách vào đi quân đội bên ngoài khổ hậu Âu Dương Nguyệt Nhi lộ diện. Toàn bộ kinh thành ngay tại mặt ngoài bình tĩnh, thì thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động tình hình hạ bình yên đã vượt qua 3 ngày. 3 ngày sau đó, Liệp Tuần Sơn, một sáng sớm, một cỗ màu đen xe jeep hướng phía Liệp Tuần Sơn phương hướng lái tới. Lúc này, đột nhiên theo trong xe truyền ra một hồi cuồng tiếu. Hoa ha ha ha ha, chó chết, còn bắt không được ngươi, dám cắn ta. Lão tử cũng cắn ngươi gì gì ai? Nó không có đấy sao? Lãnh Dạ cùng Đạo Duy Nhĩ lập tức một đầu bạo đổ mồ hôi. Cái này Hắc Ám Thập Tự, thật sự là một cái so một cái bạo lực, cũng khó trách Tiểu Bạch gần đây chỉ cái tìm hai người bọn họ phiền toái, lại không đi trêu chọc hầu tử. Cảm tình nó sớm đã biết rõ hiện tại hầu tử không lúc trước có thể so sánh nữa à, bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh cầu xương cốt, Lãnh Dạ dưới đáy lòng gắt một cái, nhìn xem bị hầu tử chộp trong tay, còn hung ba ba, trừng mắt, muốn đi cắn tay của hắn Tiểu Bạch, không khỏi một hồi hương tai nhạc họa. Trong 3 ngày này, hắn và Đạo Duy Nhĩ hai cái thế nhưng mà không ít bị cái này tiểu tổ tông giày vò đấy. Sự tình nguyên nhân gây ra còn muốn theo 3 ngày trước nói lên. Bởi vì 11 bọn hắn vừa nhận được cuồng triều tin tức tự lập tức tiến đến cứu Trương Hân Hân. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này Tiểu Bạch cũng không biết đi bộ đi chỗ nào chơi. Bởi vậy tự không có mang lên nó. Thế nhưng mà bọn hắn sau khi trở về, cái này tiểu tổ tông bởi vì không có vượt qua dừng lại. Một chầu bữa ăn ngon thích thú đại phát giận rồi. Truy Lãnh Dạ cùng Đạo Duy Nhĩ hai cái là luồn lên nhảy xuống. Cuối cùng bị buộc nóng này, dứt khoát trốn tiến gian phòng ở bên trong chết cũng không đi ra. Cái này một trốn tự né 3 ngày, Tiểu Bạch thằng này cũng là âm phôi, sừng sốt ẩn nhẫn 3 ngày, thẳng cho tới hôm nay tất cả mọi người lên xe về sau. Mới bỗng nhiên tại trong xe làm khó dễ, kết quả có thể nghĩ rồi, Lãnh Dạ, Đạo Duy Nhĩ cùng Tiểu Bạch hai người này một chó ở giữa đại chiến đem ngồi chung ở phía sau hầu tử cũng liên quan đến tiến đến. Diễn biến thành tam quốc liên thủ đối kháng cầu quốc đại chiến. Tại hỗn chiến trong cũng không biết như thế nào đấy, Tiểu Bạch lỡ lời cắn được hầu tử. Đến lúc này hầu tử đã có thể triệt để phát tiêu rồi. Trực tiếp theo ba người liên thủ đối kháng biến thành một người một chó sâu lâu. Dọc theo con đường này có thể nói là đánh chính là oanh oanh liệt liệt. Thiếu chút nữa không có đem chiếc xe này cho chia rẽ. Cuối cùng hầu tử liều mạng bị nắm, chồng mình đầy thương tích, mới rốt cục đem cái này Tiểu Bạch tổ tông cho bắt sống đến rồi. Tuy nhiên cẩu phạm là bắt được, bất quá hầu tử rồi lại sầu muộn rồi. Cái này tiểu chút chít giết cũng giết không xong, có thể cứ như vậy thả hắn cũng hiểu được chưa hết giận. Suy nghĩ một lát, hầu tử trực tiếp quay kiếng xe xuống. Tại Lãnh Dạ cùng Đạo Duy Nhĩ kinh hãi gần chết trong ánh mắt đem nó ném ra ngoài xe đi. Yo, Tiểu Bạch trên không trung phịch vài cái ném tới trên mặt đất ăn hết một miệng bùn đất. Tức giận lắc đầu đứng lên, hướng phía đi xa xe một hồi nhe răng nhếch miệng, bốn chân đạp một cái đuổi theo xe jeep vung đủ chạy như điên. Vì vậy, dọc theo con đường này liền có phi thường thú vị một màn. Một cỗ xe jeep trên đường chạy vội, đằng sau một bé đáng yêu Tiểu Bạch cẩu lè lưỡi dốc sức liều mạng đuổi theo. Chứng kiến người qua đường nhao nhao lắc đầu chỉ trích, cái thằng trời đánh, rõ ràng ngược đãi như vậy động vật, mà trong xe, hầu tử nhưng lại đắc ý cười ha ha, yên tâm thoải mái nhận lấy lãnh dạ cùng đạo duy nhĩ quăng đến kính sợ ánh mắt. Trải qua một đoạn đường đồ chạy, xe jeep rốt cục đi tới Liệp Tuần Sơn chân núi, ngừng ổn sau 11 bọn người từng cái từ trên xe bước xuống. Hôm nay bọn hắn 5 người đều là ăn mặc thống nhất màu đen chiến đấu phục. Hướng chỗ đó song song vừa đứng lập tức có một loại uy phong lẫm lẫm hương vị. Mà lúc này, Tiểu Bạch cũng rốt cục dựa vào bốn chân không kịp thở đuổi tới. Theo trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, thả người nhảy lên liền hướng hầu tử nhào tới. Bất quá nó vừa mới nhảy ra một nửa khoảng cách lúc. Hầu tử đột nhiên tay vừa nhấc, cái kia tạo hình giữ tận đại pháo đồng bên trên từng dãy tối om cái ống tựu thẳng tắp đối với nó. Tiểu Bạch mặt xoát thoáng một phát lập tức biến lục rồi. Ở giữa không trung ngao ngao ngao mà liều mệnh phịch vài cái mới rốt cục tại cách hầu tử còn có 1/4 khoảng cách lúc rơi trên mặt đất. Sau đó vẻ mặt tức giận oán hận trừng mắt hầu tử. Tựa hồ tại bất mãn hắn chơi xấu ra, hầu tử nhưng lại không kiêng nể gì cả cười ha ha. Vỗ vỗ đại pháo đồng, khiêu khích được chứ Tiểu Bạch nhíu lông mày. Tiểu Bạch lè lưỡi thở phì phò, dứt khoát đầu nhếch lên không hề để ý đến hắn. Bất quá cặp kia thỉnh thoảng hướng hầu tử trên người ngắm vài cái mắt chó lại làm cho người biết rõ. Nó cũng không định lúc này buông tha cho, đối với mấy người kia cùng một chó ở giữa trò khôi hài. 11 chưa bao giờ để ý tới qua, xuống xe sau hắn tự ngẩng đầu nhìn phía trước xanh biếc đỉnh núi. Lãnh dạ khiêng MG16 súng ngắm đi vào bên cạnh hắn. Đồng dạng ngắm nhìn đỉnh núi. Hỏi, cửa vào ở này Liệp Tuần Sơn bên trong sao? Ân, 11 nhẹ gật đầu. Xoay người ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Nhất rồi nói ra, đi thôi, 11 ra lệnh một tiếng. Hào khí lập tức trở nên không giống với lúc trước, mà ngay cả hầu tử cái kia mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý cũng lập tức thu lại. Lộ ra của một nghiêm nghị biểu lộ, phảng phất trong nháy mắt này, liền từ một cái vẻ mặt cợt nhả hầu tử biến thành khát máu chiến sĩ. 5 người gạt ra trận hình, do 11 dẫn đầu, hầu tử, đạo duy nhĩ phân biệt bên trái cùng phải. Lãnh dạ trung tâm, hoàng hậu cản phía sau trận chiến một đường hướng về trong núi xuất phát. Liệp Tuần Sơn 11 đã từng tới 2 lần. Lần đầu tiên là tử quỷ dẫn hắn đến đây. Lần thứ 2 thì là đối kháng Trần, Vương Lưỡng cái kia lần. Đây đã là hắn lần thứ 3 đến rồi. Cho nên cũng tự lộ ra cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Một đường nhắm chỗ mục đích xuất phát, vượt qua trong núi căn cứ quân sự về sau. Đường núi dần dần trở nên khó đi lên, núi bên trên khắp nơi đều là dài khắp đâm khóm bụi gai. Không nghĩ qua là cũng rất dễ dàng hội, sẽ, vạch phá làn da, may mà bọn hắn cũng chỉ mặc giày đặc chiến thuật phục. Liền trên chân cũng chỉ mặc chiến thuật dài, toàn thân cao thấp trừ đầu cùng tay bên ngoài địa phương còn lại đều bị. Ba lô, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ đấy. Cũng không cần sợ hãi những này khóm bụi gai. Đang tiếp tục đi một đoạn có phần lớn lên đường núi về sau. Chung quanh khóm bụi gai thời gian dần trôi qua trở nên có chút không giống với lúc trước. Những này khóm bụi gai tựa hồ rễ cây đều mang một ít màu đỏ sậm. Lãnh dạ dừng lại quan sát thoáng một phát. Hỏi, đây là độc bụi gai à? Ân. Hầu tử ứng một câu. Dùng đại pháo đồng quét ra một đám khóm bụi gai. Nói ra, là mưa rừng nhiệt đới độc bụi gai. Lãnh dạ nhíu mày nói. Tại đây cũng không phải mưa rừng nhiệt đới. Tại sao có thể có độc bụi gai hay sao? Hầu tử nhún vai, không biết. Lãnh dạ lại quay đầu nhắc nhở. Đạo duy nhĩ, ngươi cẩn thận một chút. Bị những độc chất này bụi gai chát rách ra. Hồi, sẽ, ngứa bên trên vài ngày đấy. Đạo duy nhĩ nghe vậy lập tức hướng lãnh dạ bên này lui lại mấy bước. Thần sắc cũng biến được cẩn thận từng ly từng tí lên. Lãnh dạ cười nói, chỉ là cho ngươi cẩn thận một chút, cũng không trở thành sợ thành cái dạng này à, dứt lời liền một bên lắc đầu cười. Một bên tiếp tục đuổi vượt qua 11, 11 các loại, đợi 5 người tại đây phiến độc trong khóm bụi gai xuyên qua lúc đều là cẩn thận từng ly từng tí. chỉ có Tiểu Bạch là thứ ngoại lệ. Tiểu gia hỏa này thật giống như ngư du đại đồng dạng giống biển vui vẻ trái xuyên. Đeo phải toàn, chui vào, chỉ chốc lát sau bỏ chạy không thấy rồi. Cách trong chốc lát lại không biết từ nơi này chui đi ra. Đùa là bất diệt nhạc hồ. Tựa hồ liền cái này phiến lại để cho 11 đều muốn cẩn thận từng ly từng tí thông qua độc bụi gai đều không để tại nó trong mắt. Càng là xâm nhập, đường núi lại càng là khó đi. Tại đây phiến còn chưa khai phát nguyên thủy trong rừng, lại vẫn có thể thỉnh thoảng trông thấy chút ít dã thú tung tích. Trong đó phát hiện tối đa đúng là lợn rừng. Một đoàn người lại đi chừng 10 phút đồng hồ. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa thôn trang nhỏ. Xa xa nhìn về phía trên, cái này tòa dựa vào núi bằng lâm thôn trang sừng sững tại nham bích bên cạnh. Đất đỏ liên tục, giống như hỏa thiêu qua giống như tường đổ, khô đằng gốc cây già, khắp nơi trên đất thê lương cảnh tượng. Đúng lúc này, 11 bước chân dừng lại. Một chầu, hầu tử, lãnh dạ cùng hoàng hậu ba người cũng lập tức sơ lên vũ khí. Chỉ có đạo duy nhĩ là hậu chi hậu giác. Mắt thấy bọn họ đều giơ súng về phía trước, cũng vội vội vàng vàng bưng lên trong tay hắn M4A1. Lúc này, phía trước rậm rạp trong bụi cỏ truyền ra xoẹt xoẹt rè rè thanh âm. Đón lấy đi tới một đội mang theo súng ống vũ khí người. Những người này có người da trắng, có người da đen cũng có da vàng nhân chủng, nguyên một đám bước chân bình tĩnh hữu lực, ánh mắt ngưng mà không tiêu tan. Đặc biệt là trên người của bọn hắn càng là tản ra từng cơn lãnh liệt sát khí. Vừa nhìn liền biết những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thiết huyết chiến sĩ. Cái này đội theo trong bụi cỏ đi ra người tại cách 11 bọn hắn cách xa nhau 4 mét bên ngoài khoảng cách dừng lại. Đứng tại phía trước nhất chính là cái kia người da trắng chiến sĩ ánh mắt từng cái tại 11 bọn người trên mặt đảo qua. Cuối cùng lại trở xuống đến 11 trên người. Mở miệng dùng ưng ngữ hỏi, 11, nguồn choang, con gặp 11 có chút gật đầu một cái này người da trắng liền tiếp tục nói, ta là vận mệnh bộ đội thứ 7 chiến đấu tiểu tổ tổ trưởng Đạt Mông. Lão đại đã tại chờ các ngươi rồi, đi theo ta, người da trắng Đạt Mông sau khi nói xong dương dương tự đắc tay. Phía sau hắn cái kia đội chiến sĩ liền vô thanh vô tức lui về trong bụi cỏ. Mà Đạt Mông chính mình lại lưu lại, hướng 11 vẫy vẫy đầu ra hiệu bọn hắn đổi kịp. Sau đó xung trận ngựa lên trước hướng phía xa xa này tòa thôn trang phế tích đi đến. Tại Đạt Mông dưới sự dẫn dắt, 11 bọn hắn dọc theo con đường này thật là thông suốt. Bất quá cũng làm cho bọn hắn lại một lần nữa chứng kiến đến vận mệnh bộ đội thực lực cường đại. Từ nơi này đến thôn trang phế tích không đến ngàn mét xa. Nhưng chỉ có cái này ngắn ngủn không đến ngàn mét khoảng cách. Lại mai phục đại lượng minh cương vị chạm gác ngầm, tự 11 phát ra hiện liền đã không dưới hơn 10 chỗ. Nhưng mà này còn gần kề chẳng qua là bọn hắn cái này một cái phương hướng chạm canh gác cương vị. Nếu đem 4 phương 8 hướng chạm canh gác cương vị toàn bộ cộng lại. Số người này tự thập phần khả quan rồi. Hắc ám thập tự tuy nhiên trải qua điên cuồng khuếch trương. Nhưng là bất luận lực ngưng tụ còn là một người tố chất, hay hoặc giả là nhân số thượng diện đều còn xa xa không bằng vận mệnh bộ đội già như vậy bài dòng binh đoàn. 11 bọn người đi theo Đạt Mông một đường đi vào thôn trang phế tích. Càng là tới gần chỗ đó, chung quanh chạm gác lại càng là nghiêm mật, đều nhanh làm được 3 bước một cương vị, 5 bước một chạm canh gác rồi. Xem ra vì lúc này đây mở ra. Vận mệnh bộ đội thật đúng là hạ đủ công phu, còn chưa vào thôn, liền có một người quen cũ chạy đến nghênh đón bọn hắn. Cái này có một đầu tiêu chí tính tóc đỏ hòa điểu xa xa trông thấy 11 bọn người. Liền cười to nói, ai nha, xem như đến rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi nửa đường bị chặn đường nữa nha. Lãnh dạ trợn trắng mắt tức giận đáp lễ nói, hòa điểu, ngươi hôm nay không có đánh răng sao? Miệng thối phải chết, hỏa điểu sờ sờ phần miệng, cười khổ nói, thật đúng là không có soát, lãnh dạ hướng hắn dựng thẳng lên một căn ngón giữa, mắng, móa, từ giờ trở đi, đừng nói chuyện với ta, hỏa điểu nhún vai cũng không để ý, cùng Đạt Mông hoàn thành giao tiếp sau liền hướng 11 bọn người ngoắc nói ra. Mau tới đi, lão đại cũng chờ các ngươi thật lâu rồi. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm. Kết chương.